Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, người thắng trận cuối cùng. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, một cái là đột nhiên xuất hiện nữ tử tuyệt sắc tuyệt vô trần, sinh ra ở địa mẫu nguyên quân nguyên giới, một cái là bán thần lãnh tụ, bán thần thiên đình thiên đế hạo thiên tôn. Một tái là hậu thiên sinh linh lãnh tụ, thiên minh minh chủ, nhân tộc thiên đình thiên đế vân thiên tôn. Tại thiên đế nhất là vô địch thời điểm, cũng là bán thần cùng hậu thiên sinh linh chém giết thảm thiết nhất thời điểm. Bọn hắn đối với thiên đế bày một cái bẫy, thiên công, thổ bá, địa mẫu, trong này hình tượng đều có chút không quá hào quang. Không chỉ có như vậy, để cho người ta không rét mà run chính là thiên đế chuyển thế vốn là một kiện chuyện bí mật, nhưng mà lại bị người ta phát hiện. Nhất làm cho Tần Mục cảm giác được đáng sợ là Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn hai đối thủ một mất một còn này vậy mà liên thủ. Bọn hắn liên thủ là khó nhất phát sinh sự tình, hai bên có thâm cừu đại hận. Làm sao có thể đem bực này cừu hận để ở một bên liên thủ đối phó thiên đế? Hậu thiên sinh linh cùng bán thần cừu hận là đồ ăn cùng kẻ săn mồi cừu hận. Nô lệ cùng chủ nô cừu hận. Theo hai bên quật khởi, tranh đấu lẫn nhau, cừu hận sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Ngoại trừ chủng tộc đại hận bên ngoài, Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn ở giữa thâm cừu đại hận thì là đến từ Ngự Thiên Tôn bị giết một án. Theo lý tới nói, Vân Thiên Tôn khó nhất cùng Hạo Thiên Tôn liên thủ, nhưng mà những sự tình nhìn như không thể nào lại phát sinh này. Để Tần Mục sợ hãi nhất chính là, bọn hắn hiển nhiên là sớm có mưu đồ, rất sớm trước đó cũng đã liên hợp cùng một chỗ. Cái gọi là bán thần cùng hậu thiên sinh linh ở giữa chém giết, đều là làm cho thiên đế nhìn, để thiên đế đối bọn hắn buông xuống cảnh giác. Mà trong thời gian này, đến cùng có bao nhiêu hậu thiên sinh linh cùng bán thần vì vậy mà chết? Chết mất sinh linh, chỉ sợ không cách nào đánh giá. Núi thây biển máu hai bên, là Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn khuôn mặt lạnh đến không có bất kỳ cái gì nhiệt độ khuôn mặt. Hai người bọn họ khiến người sợ hãi. Tần Mục dùng mình một cái, ổn định lại tâm thần. Thiên công thanh âm truyền đến, ngoặc kép, trong trận chiến ấy, thiên đế chết rồi, bị bọn hắn liên thủ đánh cho tan thành mây khói. Ta không biết địa mẫu vì sao muốn làm như thế, cũng không biết địa mẫu có hay không xuất thủ. Kỳ thật lúc ấy chúng ta đều có tư tâm. Hắc hắc, cổ thần đại công vô tư, chỉ là phàm phu tục tử đối với chúng ta quá khen mà thôi. Ngươi càng là hiểu rõ chúng ta, liền càng là sẽ phát hiện chúng ta tư tâm. Chúng ta cổ thần cũng không có các ngươi tưởng tượng như thế ngăn nắp. Tần gia tử, ngươi biết chúng ta cổ thần xử sự đằng sau, liền hẳn là đối với chúng ta có chút phòng bị. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, khó trách Yến Khấp Linh sẽ để cho ta cẩn thận thiên minh, cẩn thận thiên công thổ bá, đề phòng địa mẫu, thì ra là thế. Hắn rốt cuộc minh bạch tới, Yến Khấp Linh phía sau chính là thiên đế cái chết, cùng thiên công thổ bá địa mẫu khoanh tay đứng nhìn có quan hệ. Mà thiên minh thì là trực tiếp đối với thiên đế động thủ nhân vật. Như vậy, địa mẫu chính mình nói chính mình là chết tại thiên minh chi thủ. Vì sao nàng nguyên mộc sẽ rơi vào thiên đế chỗ này? Tần Mục trăm mối vẫn không có cách giải. Đột nhiên, thiên công tiếp tục nói, thiên đế sau khi chết, phát sinh một kiện chuyện kỳ quái. Chính là chuyện này, để cho ta không biết Tiêu Long Hán Tam Thiên Đình ai mới là sau cùng người thắng trận. Tần Mục vội vàng nói, chuyện gì? Thiên công nói, thiên đế bị giết đằng sau, Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn đều đang nhanh chóng hướng thiên đình tiến đến. Hai người này tốc độ cực nhanh, khi đó tu vi của bọn hắn đã cực kỳ bất phàm, để cho ta không hiểu là, Vân Thiên Tôn lúc ấy hóa thành Hạo Thiên Tôn bộ dáng. Hai người tựa hồ cũng đang liều mạng đi đường, ý đồ tại đối phương trước đó đến thiên đình. Về sau ta muốn minh bạch, ánh mắt của hắn kỳ dị, thấp giọng nói, bọn hắn muốn đi tranh đoạt thiên đế nhục thân. Tần Mục thân thể đại chấn, thiên đế băng hà tin tức một mực không có truyền đi. Là bởi vì thiên đế mặc dù chết rồi, nhưng là trong thiên đình thiên đế vẫn còn sống. Thiên Công ánh mắt có chút mờ mịt. Đến, Vân Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn nhanh như điện chớp chạy tới thiên đình. Tự nhiên là vì nắm giữ thiên đế nhục thân. Nắm giữ thiên đế nhục thân, bọn hắn liền có được thiên đế quyền thế quyền uy. Áp chế đối phương liền dễ như trở bàn tay. Thử nghĩ một chút, còn có so dạng này đoạt quyền càng thêm dễ dàng sự tình sao? Nhưng mà ta nhưng không có nhìn thấy cuối cùng là ai đạt được thiên đế nhục thân. Tần Mục ngây ra, như phỗng, sau một lúc lâu, hỏi, Vân Thiên Tôn hóa thành Hạo Thiên Tôn bộ dáng. Hắn là như thế nào biến hóa? Thiên Công không đáp, Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài. Lão Phật này mặt ủ mày trao, nói, ta truyền cho hắn, hắn là nhân tộc lĩnh tụ, thiên minh minh chủ, hắn muốn vì nhân tộc tăng lên lòng tin, biến hóa thành đã biến mất Mục Thiên Tôn cùng Tần Thiên Tôn. Hắn tới tìm ta, ta tự nhiên là vui lòng truyền thụ cho hắn, lúc ấy nhân tộc rất thảm. Tần Mục suy tư một lát, đột nhiên nói, như vậy Vân Thiên Tôn thật là nhân tộc sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật giật mình, minh bạch hắn ý tứ. Lắc đầu nói, ta không rõ ràng. Tần Mục nhìn về phía Thiên Công. Thiên Công cũng lắc đầu, nói, ta cũng không biết hắn là nhân tộc hay là bán thần. Hắn vẫn luôn là nhân tộc diện mục. Bất quá, hắn dừng một chút, nói, Hạo Thiên Tôn cũng vẫn luôn là nhân tộc diện mục. Bốn phía một mảnh trầm mặc. Thiên Công nói, ta chỉ biết là Long Hán Thiên Đình trên đế tọa. Ngồi ở đó thiên đế đã không phải là chân chính thiên đế. Nhưng lại không biết ngồi ở chỗ đó chính là bọn hắn trong hai người cái nào. Bởi vì, tại sau đó biến cố càng ngày càng nhiều. Về sau Tiêu Hán Thiên Đình bị diệt. Long Tiêu Thiên Đình cũng không có tồn tại bao lâu liền bước Tiêu Hán Thiên Đình theo gót. Cũng bị tiêu diệt, lại đến về sau Cổ Lão Thiên Đình càng lên càng cao. Cách xa sau đại chiến biến thành Đại Khư Nguyên Đô, thẳng đến Xích Hoàng từ Nguyên Đô trong phế tích quật khởi. Xích Hoàng suy nghĩ xuất thần, nói, thời điểm đó Đại Khư hỗn loạn tưng bừng, cực kỳ nguy hiểm. Ta cũng là vô số lần trở về từ cõi chết. Ta lúc tuổi còn trẻ ưa thích bốn chỗ sông sáo. Gặp được hai cái thiên đình rất nhiều di tích. Có một ngày, ta nhìn thấy một cái ba đầu sáu tay tượng thần. Diện mục đã mơ hồ không thể gặp. Ta đột nhiên có cảm xúc. Tại dưới tượng đá kia khô tọa thật lâu. Rốt cục tìm hiểu ra con đường của chính mình. Tần Mục trong đầu ầm vang. Khàn giọng nói, là của ta tượng đá sao? Thấy không rõ diện mục. Xích Hoàng lắc đầu nói. Tần Mục trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Thiên Công bọn người thổ lộ ra tin tức thực sự nhiều lắm. Cuồng oanh loạn tạc, để hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa. Đột nhiên, hắn tỉnh lại một chuyện. Vội vàng nói, đế hậu nương nương đâu? Đế hậu tỉ muội không phải còn tại thiên đình sao? Vô luận là Hạo Thiên Tôn hay là Vân Thiên Tôn chiếm cứ thiên đế nhục thân. Khẳng định không thể gạt được đế hậu tỉ muội. Các nàng vì sao không có vạch trần? Thiên Công nói, Tần gia tử, ngươi không kỳ quái thiên đế chuyển thế tin tức là thế nào để lộ. Thiên đế nhục thân bị chiếm cứ, không thể gạt được đế hậu tỉ muội. Thiên đế chuyển thế sự tình tự nhiên cũng không gạt được các nàng. Tần Mục tay phải dán cái trán, quay chung quanh bàn đá đi tới đi lui, đi Đại Nhật Tinh Quân choáng đầu hoa mắt. Đột nhiên, hắn dừng bước nói, như vậy chiến thắng nhất định là Hạo Thiên Tôn. Nếu như là Vân Thiên Tôn, đế hậu tỷ muội sẽ không bóc trần. Dù sao Vân Thiên Tôn cùng các nàng không có bất kỳ cái gì liên quan. Đột nhiên, Thổ Bá thản nhiên nói, ngươi có thể khẳng định Vân Thiên Tôn cùng đế hậu tỷ muội không có liên quan. Vân Thiên Tôn nói không chừng là con của các nàng. Dù sao lúc ấy cổ thần chuyển thế rất nhiều. Tần Mục ngẩn ngơ, cảm thấy đầu não có chút không đủ dùng. Thiên Công chần chờ một chút, nói, kỳ thật trước đó, còn có một lần đế hậu bị tập kích sự kiện. Chú chim non lúc trước nói qua chuyện này, hắn nói trong chuyện này lộ ra cổ quái. Đại Nhật Tinh Quân vẻ mặt cầu xin, Thiên Công đang muốn nói chuyện. Thổ Bá đột nhiên nói, đạo hữu, ngươi nói đã đủ nhiều. Thiên Đế sự tình nói xong, liền không cần thiết lại dẫn xuất càng nhiều thị phi. Thiên Công tỉnh ngộ lại, thúc giục nói, Tần gia tử, ngươi cần phải đi, không cần tổng tới quấy rầy chúng ta thanh tịnh. Ngươi biết đến đủ nhiều, nếu như biết được quá nhiều, đối với ngươi cũng là bất lợi. Tần Mục hoảng hốt vội nói, ta còn có một chuyện không hiểu. Chỉ cần Thiên Công vì ta giải hoặc chuyện này, ta liền không quấy rầy chư vị thanh tu. Thiên Công nhẫn nại tính tình nói, ngươi nói, Thiên Đế nếu chết rồi, Thiên Đế nhục thân cũng bị chiếm đoạt. Như vậy Yến Khấp Linh là chuyện gì xảy ra? Tần Mục phi tốc nói, Yến Khấp Linh rõ ràng chính là Thiên Đế truyền nhân, tinh tu các loại đại đạo, thậm chí còn có được đạo nhất đại thần thông. Mà lại, nàng lần này bởi vì nguyên giới phá phong mà đi tới nơi này, mang đến Nguyên Mộc cùng mới địa mẫu Nguyên Quân. Hiển nhiên Nguyên Mộc cùng mới địa mẫu không phải nàng đủ khả năng bồi dưỡng ra. Khẳng định là Thiên Đế ở sau lưng ra tay. Như vậy, Thiên Đế thật còn sống không? Thiên Công trừng to mắt, quát lên, ta làm sao biết, những chuyện này ta cũng là không nghĩ ra. Ngươi hỏi tới ta, ta đi hỏi ai đây? Đi ra, đi ra, nếu ngươi không đi, đem ngươi ca ca thả ra. Đem ngươi trấn áp ở chỗ này. Bé con đầu to đại hỉ, vỗ tay gọi tốt. Tần Mục sắc mặt tối đen, biết không có khả năng hỏi lại ra thứ gì, đành phải thu hồi chính mình bất diệt thần thức. Cạnh bàn đá, Thiên Công cùng Thổ Bá lại ngồi xuống tới. Đại Nhật Tinh Quân vội vàng thoái vị, đứng một bên. Thiên Công nói, đế hậu bị tập kích sự kiện hẳn là liên lụy không lớn. Vì sao đạo hữu không để cho ta nói? Dung Nham Thổ Bá nói, ngươi nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy, dễ dàng mang đến cho hắn nhiều nguy hiểm hơn. Cái thế đạo này, biết được càng nhiều đã chết càng nhanh. Nói đi, nhìn Đại Nhật Tinh Quân một chút. Đại Nhật Tinh Quân trầm mặc, sờ lên phía sau lưng của mình, hơi há ra mỏ chim, nhưng không có lên tiếng. Mà lại, đạo hữu ngươi biết đồ vật đều là vốn liếng. Thổ Bá tiếp tục nói, ngươi xem ta U Đô, Thiên Đình thế lực đã mượn hắn lực lượng diệt trừ sạch sẽ. Đạo hữu, ngươi chỉ lo xính miệng lưỡi nhanh chóng, không nghĩ tới ngươi Huyền Đô còn có không biết bao nhiêu Thiên Đình thế lực chú đóng ở trên người. Của ngươi, ngươi không muốn cho mượn hắn chi lực giúp ngươi diệt trừ những tai họa ngầm này. Thiên Công cứng họng, sau một lúc lâu, kinh ngạc nói, ngươi là người thành thật. Đạo hữu, ngươi nếu là người thành thật, ta đem trời đâm một cái đại lỗ thủng. Dung Nham Thổ Bá diện mục đều là nham thạch, nhìn không ra biểu lộ, buồn bã nói, ta là U Đô chi chủ, ma đạo bản nguyên, tự nhiên biết đạo nhất chút thủ đoạn. Thiên Công cười nói, xem ra ta cũng cần mời hắn đi một chuyến Huyền Đô. Ha ha ha. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên đầu, vì chính mình trị liệu thương thế, rất nhanh vết thương trên người thuận tiện 7-8 phần. Đột nhiên hắn tỉnh lại một chuyện, Thổ Bá không dễ nói chuyện, Thiên Công tốt nhất nói chuyện. Ta quên hỏi Thiên Công, ta địa mẫu chúc phúc này biến thành vầng sáng, đến cùng có phải là hay không địa mẫu nguyên quân giám sát ta thủ đoạn. Hắn bị thiên công đuổi đi ra, giờ phút này cũng không tốt lại trở về hỏi thăm, đành phải coi như thôi. Thầm nghĩ, hay là về trước một chuyến Duyên Khang, để tiểu phu lão sư kiểm tra một chút. Tầm mắt kiến thức của hắn thắng ta gấp trăm lần, nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Nếu như thật sự là giám sát thủ đoạn, như vậy Ngự Thiên Tôn những chư thần chúc phúc kia chỉ sợ cũng đều cần làm rơi. Hắn trong thao thiết đại tìm kiếm một phen, rốt cục tại trong góc tìm tới Thiên Đế ban tặng Mục Thiên Tôn lệnh bài cùng Thiên Đế thánh chỉ. Tần Mục chần chờ không quyết, Yến Khấp Linh nói Thiên Đế chúc phúc liền giấu ở trong Mục Thiên Tôn lệnh bài cùng Thiên Đế thánh chỉ. Như vậy chính mình phải chăng muốn mở ra thánh chỉ, đạt được Thiên Đế chúc phúc này? Nếu như là giám sát thủ đoạn, hành tung của mình chẳng phải là muốn rơi vào Thiên Đế không biết sống hay chết kia trong mắt. Hắn trầm ngâm một lát, đem Mục Thiên Tôn lệnh bài cùng Thiên Đế thánh chỉ lại nhét trong thao thiết đài. Chờ đến tiểu phu lão sư kiểm tra địa mẫu chúc phúc đằng sau, lại tính toán sau. Đạt được Thiên Đế chúc phúc, cố nhiên là nhiều hơn một phần thủ đoạn bảo mệnh, nhưng Thiên Đế tâm ý khó lường, không biết là họa hay phúc. Dù sao có Ngự Thiên Tôn vết xe đổ, hắn thôi động bá thể tam đan công, đột nhiên thể nội truyền đến rầm rập sáu âm thanh chấn động. Linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân cùng sinh tử thần tàng ầm vang mở ra. Nguyên thần của hắn sừng sững tại trên lục hợp đại lục. Bên người là cùng nhật nguyệt cao bằng kiến mộc, mà dưới chân hắn thì là một vùng tăm tối. Đó là U Đô, sinh tử thần tàng thông sinh tử. Tòa thần tàng này thẳng tới U Đô. Người đứng ở giữa thiên địa, đỉnh đầu là trời, dưới chân là đất, trên thì thành thần, dưới thì thành ma. Lúc đầu liền có thần ma hai mặt. Như vậy, sinh tử thần tàng mặt đối lập, chính là huyền đô thần tàng. Tần Mục nguyên thần nghịch chuyển, đột nhiên chỉ nghe tiếng vang ầm ầm truyền đến, mà đạo thần tàng nhao nhao mở ra, thẳng tới thiên nhân thần tàng, tiếp lấy lại là một tòa hàng rào mở ra, vô biên sắc trời từ trong tòa thần tàng kia chiếu rọi tới. Cùng U Đô sinh tử thần tàng lẫn nhau chiếu rọi. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, chân mình đạp huyền đô, đột nhiên ánh mắt của hắn ngốc trệ, nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng. Người, lúc đầu liền có thần ma hai mặt, chẳng phải là nói, người người đều có thể mở ra thần đạo thần tàng cùng ma đạo thần tàng. Hắn ngẩn ngơ, đột nhiên kích động thân thể run rẩy, như vậy có hay không tiền nhân mở ma đạo thần tàng? Nhưng nếu không có mà nói, ta có phải hay không cái thứ nhất? Đúng rồi, thần tàng có thể di truyền, chỉ cần đi sinh một đứa bé liền minh bạch. Ân, làm sao sinh tới? Quốc sư sinh qua, đến hỏi quốc sư, lại lần nữa cảm tạ đêm lạnh tình thâm phong lam cùng ba sinh duyên tung liệp giả khen thưởng. Không đợi 12 giờ, sớm càng, Trạch Trư 36 tuổi. Cảm giác mình lớn tuổi, viết nhiều mấy ngàn chữ đầu óc cũng nhanh nổ. Viết tiểu thuyết thật sự là ăn thanh xuân cơm việc. Nhanh đến tháng 7, là mục thần ký dự định giữ gốc nguyệt phiếu. Không điểm sẽ đổi mới cầu phiếu chương tiết. Các huynh đệ đợi không được không điểm liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.